Vô tận kiếm trang, chương 762, anh hùng mịch 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người lúc này càng đến càng nhiều, đen ngòm một mảnh cả hậu viện Lôi Tông chen chúc đầy người, âm thanh xôi trào náo động, thẳng hướng trời cao, tất cả mọi người sắc mặt hưng phấn, chờ mong. Mà tại ba tòa lôi đài, hủy đi hai tòa, cuối cùng lưu lại tòa cuối cùng. Tòa lôi đài này, chính là Thiên Tiên Đài. Không tới ba khắc nữa, chính thức bắt đầu. Bởi vì còn lại ba người, số 1, Lôi Tông Cửu Thiên Lôi Hành Không, số 2, Ma Thần Cốc Ngọc Trưởng Phó Tinh Di, số 3, Tử Cảnh Cốc Diệp Bạch. Cho nên, tiếp theo tiến hành tam chiến. Trận chiến đầu tiên, số 1 Lôi Tông, đệ nhất thân truyền đệ tử, Cửu Thiên Lôi Hành Không, quyết đấu số 2 Ma Thần Cốc đệ nhất cao thủ, Ngọc Trưởng Phó Tinh Di, người thắng được 1 điểm, người thua 0 điểm. Trận chiến thứ 2, số 2 Ma Thần Cốc đệ nhất cao thủ, Ngọc Trưởng Phó Tinh Di, quyết đấu số 3 Tử Cảnh Cốc Diệp Bạch, người thắng được 1 điểm, người thua 0 điểm. Trận chiến thứ 3, số 3 Tử Cảnh Cốc Diệp Bạch, quyết đấu số 1 Lôi Tông Cửu Thiên Lôi Hành Không, người thắng được 1 điểm, người thua 0 điểm. Như thế, sau 3 trận chiến, mỗi người 2 tràng chiến, cuối cùng ai được nhiều điểm nhất xếp số 1, còn lại là số 2 và số 3. Về cơ bản, nếu như không phải suy nghĩ song phương bất phân thắng bại, thì xếp thứ nhất phải thắng cả 2 trận. Tại trên đài cao, trọng tài tuyên bố quy củ, tất cả mọi người không dị nghị, lập tức bắt đầu. Trận chiến đầu tiên, đó là Lôi Tông Cửu Thiên Lôi Hành Không, đối quyết Ma Thần Cốc Ngọc Trưởng Phó Tinh Di. Một người nửa bước huyền tông, một người đỉnh cấp huyền sư đỉnh, chuẩn nửa bước huyền tông cảnh giới, hai người này thực lực có thể nói là gần nhau, cho nên trận chiến đấu này kịch liệt đặc sắc, vượt ra ngoài dự liệu của mọi người. Cùng thế hệ, cho dù Tử Cảnh Cốc Diệp Bạch, Hỏa Phong Hồ Phục Hạo so sánh cũng không xa. Hai người này, thuộc về các đại tông môn thiên chi kiêu tử, quang mang chói lọi vô cùng, không người có thể so sánh. Lam Nguyệt, có hai người này là đủ rồi, nếu nhiều hơn là không có thể, cho tới Diệp Bạch cảm nhận, đó càng thêm tồn tại yêu nghiệt, cùng Lôi Hành Không, Phó Tinh Di tồn tại, cho tới phía sau Yến Bạch Bào, Phục Hạo. Sau đó Cầm Tử Y, Cao Tinh Tinh, Liễu Nhân Cốt thì hoàn toàn không thể đuổi kịp, căn bản không phải cùng một cấp bậc. Xem tại chuyên phao, VN. Lôi Tông Lôi Hành Không, tu luyện chính là Lôi Tông chí cao tuyệt học, Lôi Động Cửu Tiêu Kiếm Pháp, thanh cấp sơ cấp đỉnh, so với Lôi Thiên tu luyện Lôi Điện Đoạn Kim Thân, cường đại không chỉ gấp đôi, căn bản không thể so sánh với nhau được. Chính Lôi Hành Không lại không cần có vũ khí, hắn chỉ dựa vào một đôi nhục trường, liền có khả năng bố trí sát cơ đầy trời, dẫn động cửu tiêu lôi động, từng đạo từ lôi oanh tạc, kiếm quang bay tán loạn đem cả lôi đài, hoàn toàn bao phủ vào bên trong lôi hải, khí thế làm cho tất cả mọi người biến sắc. Lôi Hành Không mới nửa bước huyền tông, không nghi ngờ mọi người rốt cục biết hắn mạnh như thế nào, trước kia chân tuyệt học không nghi ngờ, Phó Tinh Di được xếp cùng với hắn. Mà nhìn địch thủ, Ma Thần Cốc Ngọc Trưởng Phó Tinh Di, nếu hắn được xưng là Ngọc Trưởng, thì trưởng pháp tinh thuần vô cùng, chỉ sợ không dưới Lôi Hành Không. Nhưng lần này, hắn lại không có dùng trưởng đối địch, mà trực tiếp rút ra cái bao bố màu đen. Với vẻ ngoài nhìn lại, đây là hai chiếc roi, có 8 cạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chính giữa lộ ra hai cái long hình kỳ dị, dài ước chừng 4 thước, lộ vẻ ổn trọng vô cùng. Thoạt nhìn phong cách cổ xưa mà lệ sát khí, đó là Ma Thần Cốc Trấn Cốc Chi Bảo, tam cấp đỉnh cấp huyền binh, gần tứ cấp thái cổ danh khí thần long giản, tại mấy trăm năm trước Ma Thần Cốc cốc chủ đời thứ nhất sử dụng, uy chấn Lam Nguyệt. Đáng tiếc, sau đó Phó Tinh Di bởi vì cơ duyên xảo hợp từ cổ động thần bí tìm thấy. Ma Thần Cốc có tam tuyệt, đệ nhất tuyệt, tức là song kiếm hợp bích thuật, hơn nữa người sử xuất yêu cầu là có một đôi thần binh tiện tay, ban đầu, Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn, sở dĩ cướp đoạt Tử Cảnh Cốc cốc chủ Túc Hàn Sơn tam cấp thượng giai phục giao kiếm, bởi vì nguyên nhân như thế. Một đôi huyền binh tốt, đối với Ma Thần Cốc này đệ nhất tuyệt, song kiếm liên bích chi thuật quan hệ vô cùng trọng yếu. Trước đó, cho dù Phó Tinh Di là Ma Thần Cốc Thiên Chi Kiêu Tử, có được một đôi tam cấp thượng giai chấn long kiếm, mà cả Ma Thần Cốc cũng là có 102 rồi. Cho dù Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn, cũng không có được. Chỉ có một đôi tam cấp trung cấp cổ tinh kiếm, tự nhiên là không đủ rồi. Vì vậy hắn mới mạo hiểm tranh đoạt thanh tam cấp thượng giai phục giao kiếm trong tay Diệp Bạch, đều là do song kiếm liên bích chi thuật mà ra. Ban đầu chưa có thần long giản, Phó Tinh Di đã có thể xếp hoàng bảng đệ nhị, có thể nghĩ hắn cường đại như thế nào rồi, hiện tại, không chỉ thực lực tăng lên tới đỉnh cấp huyền sư đỉnh, chuẩn tông cấp cảnh giới, vũ khí chấn long kiếm, đổi thành tam cấp đỉnh cấp huyền binh, bán tứ cấp thái cổ danh khí thần long giản, thực lực tăng lên, tự nhiên càng thêm đáng sợ. Hơn nữa hắn tu luyện thanh cấp sơ cấp tuyệt học, Ma Thần Cốc bất truyền mật, Thiên Ma Cửu Biến Thần Quyết, so với Lôi Tông đệ nhất tuyệt học, Lôi Động Cửu Tiêu Kiếm Quyết cũng không thấp hơn bao nhiêu. Chỉ thấy dung mạo tuấn mỹ, có chút tà dị, lúc này không gian bốn phía, từng đợt ba động tỏa ra hắc vụ, bên trong mơ hồ có vô số thiên ma chớp động, cường đại đáng sợ, quán nhập vào thanh bán tứ cấp thần long giản. Lúc này thần Long Giản lúc này thấu phát ra một luồng ba động đáng sợ vô cùng. Phó Tinh Di tu luyện Thiên Ma Cửu Biến Thần Quyết, có khả năng so với Thiên Ma Hàn Dương Tử mạnh hơn nhiều, Thiên Ma Hàn Dương Tử chỉ mới có bán bộ, hơn nữa tu luyện còn không đúng chỗ, mà hiện tại, thực lực Ngọc Trưởng Phó Tinh Di rõ ràng hơn Thiên Ma Hàn Dương Tử mấy lần, hơn nữa tu luyện Thiên Ma Cửu Biến Thần Quyết, lại toàn bản, uy lực tăng lên rất nhiều. Phải biết rằng, Thiên Ma Cửu Biến Thần Quyết trọng yếu, kỳ thật không phải là một bộ phận, mà phía sau Cửu Biến Chi Pháp là Thiên Ma Thần Quyết, phía sau chính là Cửu Biến Thần Quyết mới là bộ phận tinh túy nhất. Thiên Ma Hàn Dương Tử chỉ biết Thiên Ma trụ cột, không biết Cửu Biến chân chính, mới bị Diệp Bạch dễ dàng kích sát như vậy, nếu không, ban đầu ai thắng ai thua, thật đúng khó phân. Nhưng hiện tại, từ Phó Tinh Di thi triển ra, hoàn toàn không như vậy. Lôi hành không cùng Phó Tinh Di đại chiến, đánh cho thiên băng địa liệt, nhật nguyệt thất sắc, cả lôi đài không người nào dám dựa vào gần trăm trượng, bởi vì ở trong đó, cho dù các tông trưởng lão nhân vật cũng có thể bị hủy diệt, mọi người chỉ đến xem tỉ thí, không muốn đem tánh mạng của mình ra đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Long Giản thêm song kiếm liên bích chi thuật xuất ra, chính là có hai đạo tử quang, như cùng hai cái long hình tử đồng lao ra, hướng lôi tông lôi hành không công kích, mà thiên ma cửu biến thần quyết đệ nhất biến, thần ma biến cũng đang khai triển ra, lúc này sau lưng Phó Tinh Di, hiện ra một đôi cánh huyết sắc, làm cho tốc độ của hắn nhanh tới cực kỳ. Đây là khoảng cách gần, rõ ràng, nhìn thấy tận mắt ma thần cốc bất truyền bí mật, đó là thiên ma cửu biến thần quyết đáng sợ, làm cho người chấn kinh. Có lẽ ma thần cốc cũng vì Hắc Ma Vương Yến Cực Sơn mà bị ảnh hưởng, cho nên muốn dùng thần công bí pháp này trấn nhiếp thế nhân, đến kết quả là muốn uy vọng ma thần cốc được nâng lên. Để cho môn phái của mình không bị nguy cơ cô lập nữa. Cách chương.